Sau khi ly dị xong có một số thẻ rồi cạp, nợ tới 40.000 tiền thẻ. Em buông nó thì em cảm thấy em không có nợ, mà em để thì em gánh không có nổi. Thì bây giờ ổng hăm dọa là nếu không mượn tiền nhà ra đưa anh 40.000 trả nợ thì anh sẽ không ở trong nhà của em nữa. Anh sẽ dọn ra, anh ở mình anh. Tiền anh làm bao nhiêu anh xài hết. Chết thì chết. Thế là đem cái chết ra, đem cái ung thư của mình ra hăm dọa. Thì thưa quý vị, em hỏi bây giờ em phải làm sao? Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, cái cảm giác làm vợ đó mà được chồng rất là thương yêu, mà thấu hiểu, phụ lo việc nhà, như là một người chồng hiền, không có trăng hoa. Cái điều đó người vợ nào cũng muốn hết đúng không quý vị? Nhưng tại sao mà người vợ nói một câu rằng là em đã cạn kiệt rồi. Em đã cạn kiệt về cái sự mệt mỏi, được như mới suy nghĩ rằng là đúng, qua câu chuyện của em thì thật sự ra cạn kiệt là phải. Có nghĩa là như vậy, đôi khi đó một người chồng một cái tính nào đó, không phải là một cái tính xấu, một cái tật nào đó mà không có sửa được, mà mình mong muốn cái người đàn ông này tốt hơn đó. Bởi có câu mà xấu thiếp hổ chàng, thì mình muốn tốt hơn nhưng mà họ không thay đổi được quý vị. Ngày qua ngày kia đó nó sẽ làm cho mình là bị mệt mỏi, cạn kiệt và tình thương nó giảm theo. Có những cái thói quen mà rất là nực cười, Mộc Nhi kể ra đó quý vị, cười chết luôn đó. Là mình cười tí xíu rồi mình vô câu chuyện buồn sao. Có một cái chị bạn, nếu cái anh chồng của chị đó là rất là vô duyên. Ở nhà anh nghĩ là anh đánh rắm á, là mắc cười. Cho nên là anh đi ngang con ảnh cánh dở rồi là nó là cái bợt một cái. Một lần, hai lần, nhưng mà nhiều lần một đứa nhỏ nó bực, mà anh nghĩ cái đó là cái hay, cái mắc cười. Rồi chị cũng vậy, nhiều khi cho thấy anh gần tới gần là chị đứng nhà chị chợt chị chửi trước rồi, thì anh cũng ráng chạy lại dở dò lên là một cái bợt. Mà thậm chí có những lúc mà có anh chị em chồng, anh chị em vợ, gia đình bạn bè, anh đứng trong bữa ăn đang ngồi vui vẻ im lặng mà chỉ xanh mặt rồi là anh làm cái bợt thiệt là lớn, thì cả bàn cười rần rần. Nhưng mà cái đó là một cái nó sẽ là vô duyên nếu mình làm hoài. Rồi, một cái nữa là những cái tập xỉa răng. Cứ ăn cơm xong xỉa răng là ngậm tâm xỉa răng suốt cả nửa ngày. Cứ nó tòn ten là cứ xỉa. Dục, sao không dục? Mà chỉ nó chỉ rất là ngứa mắt, lỡ ra ngoài đường đi ăn sáng với chị xong, ngậm tâm xỉa răng suốt trong tiệm ra tới Bắc Kinh rồi lên xe lái đi cứ ngậm. Không biết ngậm làm cái gì mà không có xỉa nữa. Mà cứ lâu lâu cầm ngậm xong rồi lâu cầm ngậm lại. Mà chỉ nói là có nhiều khi chị trút cái tạp sạch chỉ dục rồi gây, thì anh nói là có gì đâu mà phải làm lớn chuyện gì, em này kia kia nọ đồ. Thật sự là một người chồng anh rất là hiền, là một người chồng khác giờ tâm sẽ ra. Một người chồng thứ ba nữa là cái tật của anh á, là mỗi lần anh ăn cơm á, anh rất là thích ăn canh. Nhưng mà khi mà anh chăn canh vô, anh hút hút, mà hút cái tiếng nghe rất là ồn, mà đi ăn phở đi ăn hủ tiếu ngoài đường, anh hút là mấy cái bàn gần nó quay nó nhìn luôn. Mà chỉ chính năng lấy chồng chị rằng hãy sửa cái tật đó, là đó là cái tật xấu trong cái vấn đề lịch sự thôi. Đi ăn phở hủ tiếu không gặp phải cả sớm, cả một cái mấy cái bàn ở đó, họ biết được rằng là mình là cái người mà đa ăn đa hút. Chỉ nói là chỉ nói hoài không có được, là ba ông rồi. Một cái ông thứ tư nữa là như là thường những cái ông này đó là một người chồng không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú, phụ việc nhà với vợ con, chăm sóc vườn tược ở nhà, không có lỗi gì hết. Nhưng mà có những cái tật xấu đó đó làm cho người vợ cảm thấy là khó chịu. Nhưng mà nhiều lần trước rồi là mắc cỡ. Chị nói đó, chỉ có một cái đứa con gái, một cái chuyện này khác nữa, là nhờ đi đón cháu ngoại, mà riết là nó không chịu đi đón. Cháu ngoại nó kêu ba đừng đi đón, nó con đón cho. Thì ông khác mắc, ủa ta đón, sao ba cho ta đón? Thì nó cứ từ chối khéo thôi. Cái lần lần cái nó mới nói với mẹ nó rằng cái tật ba mà đậu, ba đi sớm một chút, tại vì ông ngoại rảnh mà, ba đi sớm mà đậu ngay trước cổng trường luôn, ngay sắp hàng đầu tiên luôn á, để mà chờ cháu rồi mày ra. Nhìn vô trong cái miếng kiến á, ngoái lỗ mũi mốt chừng nào sạch thôi. Có nhiều khi đó mà cháu ngoại nó mắc cỡ cả đám chỗ nó, chứ giữa cái vấn đề mất mũi là một vấn đề, là cái tay mình nó dơ rồi mình bắt tay người ta cầm được cái gớm chết luôn. Mà nói hàm đứa đó, mẹ đừng kêu ngoại đón con nữa, con xô mắc cỡ với bạn bè. tụi nó cứ chọc tôi con mà bà ngoại, ông ngoại tính bơ à, cứ móc cái mũi vậy. Đó. Còn một ông thì cái tật á là không thích chạy đầu. Ngủ dậy xúc miệng rửa mặt nhưng cái đầu cứ nhúc vào xong. Lúc nào cái đầu cũng như là một cái gia đình của chim yến làm tổ trở nên á, nó chôm bơm vậy đó. Mà ra đường không chạy đầu rất là chỉ nản, nhưng không muốn đi chung. Tại vì nhìn cái đầu chồng chị, ôi trời ơi, cái ông chồng của tôi. Bạn bè xây dựng nó sao mày không nói chồng mày đầu cổ đàng hoàng lại. Thì thưa quý vị, có những cái khuyết điểm nó không có đáng, nó không làm chết thành tay mẻ nào hết. Nhưng mà cái người vợ cảm thấy bị nản, không muốn nói, và cái tình cảm nó cũng tụt. Chị nói chị hỏi thiệt chứ nhiên, chị nói như vậy nè. Ảnh có một cái tật, ảnh hút thuốc và ảnh rất là hôi miệng. Mà cứ mỗi lần quan hệ cứ khà khà thở vô mặt của chị. Nó nín thở hơi đâu có dài đủ, tao muốn chết, muốn hất xuống, muốn gây lộn, quýnh lộn luôn vậy đó. Thành ra là không còn muốn quan hệ, cứ sợ cái mùi hôi từ cái miệng của chồng. Thành ra đó là cái mà cái những khuyết điểm mà thưa quý vị làm nó rất là nhỏ, nhưng nó sẽ dễ làm mất cái hạnh phúc lớn. Và đặc biệt trong câu chuyện này đó, thì cái em này dụng câu nè: em là vợ, em không nỡ bỏ rơi ảnh lúc này. Mặc dù hiện giờ thật sự với chị là em đã cạn kiệt cả tinh thần lẫn thể xác và tài chính, chưa bao giờ em cảm thấy em không muốn gặp người đàn ông của em trong lúc này. Mặc dù ảnh không cờ bạc, không rượu chè, không cà phê cà pháo. Gần đây sinh ra một cái tật là phá gia chi tử. Phá như thế nào? Lại là một người mà không có biết cái giá trị đồng tiền, cứ bị ai dụ là làm. Như vậy nè, ảnh á là không cờ bạc, nhưng gần đây đó là tự nhiên bắt đầu nghe lời người ta, không biết ở đâu âm thầm đi làm ăn gì không biết, mà lại đổ nợ. Nhưng mà có tiền trong túi đó là xài, có nghĩa là xài vô tội vạ. Vợ đưa đó 5 triệu đi mua cái gì đó hay trả nợ cho ai đó, là đi không trả, là đi gặp thằng bạn là nhậu hết. Trong gia đình của em này đó, thì người vợ nói như vậy là khoảng chừng 10 năm đó lại đây. Hồi xưa thì không có, không cờ bạc, không hủ chè, không gì hết, vợ chồng dành dụm làm. Khoảng 10 năm trở lại đây đó thì người cha em đổi tính là tự nhiên muốn làm giàu. À, và có tiền mới làm giàu, mà làm giàu mà không có đầu óc. Ai xúi làm cái gì làm cái nấy, là cứ tiền trong gia đình hai vợ chồng dành dụm bao nhiêu là bữa nay lấy hùng cái thằng bạn là chơi cái stock này. Chơi cổ phiếu mà dùng mình dốt cũng chết. Tiếng Anh đọc câu được câu mất. Hùng cho nó chơi, thời gian nó thua hết tiền. Thua hết rồi, rồi trắng tay đi về. Mà người vợ nói không có được, tại vì nói là gây lộn, cãi. Nhưng mà trong công việc nhà đó là thật sự ra là phụ việc nhà với vợ, đi làm cũng ngoan ngoãn đi làm. Không gái gú gì hết. Và rất là quan tâm đến vợ. Hiểu thấu hiểu vợ. Nhưng phải cái tật đó. Rồi sau có trận cổ phiếu đó, thì bây giờ lại là mượn tiền gia đình. Phát hiện ra đó là mượn anh, mượn chị, mượn em, mượn ba mẹ. Làm gì? Là nghe người ta suối là những có những cái trận bookie là những cái trận, những người mà ở đây là những người chủ thầu, thầu cá độ bóng đá có, thầu cá độ football có, là túc cầu có, bánh cà na có, rồi cá độ những cái trận đấu ở các nước khác cũng có, rồi cá độ gì boxing cũng có. Thành ra nghe lời thằng bạn là hai thằng hùng với nhau tiền để mà làm cái nghề cá độ đó. Thì lén bắt đầu mỗi lần thua thì mượn người này, ăn thì trả lại. Thì em không biết là chồng em làm cái gì, nhưng mà khi sau này khi đổ nợ lên tới mấy chục ngàn, cả trăm ngàn đô, thì mới phát hiện ra là chồng mới khai ra làm cái thằng đó. Nhưng mà cái người khi làm ăn không có biết lo, cho nên thằng đó nó cứ nói thua là thua, nó nói ăn là ăn, lâu lâu ăn lần như thua. Thì em nghĩ rằng cái người bạn không thật thà, mà khi em nói đó thì lại tư binh bạn và chửi bới em, và qua nhà hàng bạn ở ngủ. Mà nhà hàng bạn á thì nó có vợ của nó nữa, mà cứ qua đó ở mấy ngày. Thì em nghĩ thằng bạn không có thằng bạn tốt, tại vì nếu bạn tốt đâu có ai mà cho chồng mình ở mấy ngày để dụ làm ăn cá độ như vậy. Rồi sau thời gian là trở về, rồi gần đây thì xin vô làm trong casino, là chia bài tại cái vùng em ở đó là một cái casino. Thì em biết tính chồng em, ai nói gì nghe nấy, em dặn là ok, làm casino quý vị lương không bao nhiêu, nhưng mà cái tiền trip mình nhiều, tiền trip nhiều lắm. Một tháng mà dù mình lãnh lương đó là khoảng 3-4 ngàn, nhưng mà có thể cả chục ngàn là cái tiền tip đó quý vị. Người ta ăn người ta cho nhiều lắm. Thành ra làm là các em dặn là ok, lãnh lương đó là đem hết về gia đình. Thì được một thời gian như vậy, nhưng mà sau này lại là đi qua cái sòng bạc khác đánh. Em kiểm soát tiền bạc rất là kỹ. Đánh, đi sòng bạc khác đánh. rồi bây giờ lại hết tiền trong nhà, lương tháng nào ra xào hết tháng nấy, bắt đầu mượn tới tiền của ba mẹ nữa, lúc trước là mượn anh chị em ba mẹ nhưng mà trả rồi. Rồi bây giờ đó thì chia bài đó rất là có tiền, làm trong casino chia bài có tiền lắm, rất là có tiền. Thì thưa quý vị, lại là được thời gian đầu thì em cũng dành dụm tiền đó được mớ, em mừng lắm. Đó, bây giờ sau lần nợ nần trang trải, nợ nần gần chết, bây giờ em cứ gồng mình em trả nợ. Thì bây giờ lần cuối này là không có như vậy nữa, lại là qua cái casino, lãnh tiền lương sòng bài này, đi qua sòng bài khác đánh. Đó, và lậm cái đó. Cứ nói rằng là phải kiếm tiền, phải gỡ lại những cái trận thua trong nhiều năm qua, là thua cá độ, thua banh, thua một bạn gạt, thua đủ thứ hết, là anh muốn gỡ lại cho vợ. Nhưng mà nói hoài thì cứ, quý vị biết rồi, cái dòng mà nó muốn gỡ đó là nó gỡ không được. Ví dụ vậy, tâm lý người đánh bài đó, Ngọc Nhi có một cái người anh là anh làm là quản lý trong một cái sòng bài, quản lý những người chia bài đó. Anh nói như vậy nè, sòng bài nó ăn như thế này, khi người ta ăn đó, tâm lý đó là người ta sợ thua đi những cái gì người ta đang có, người ta ngưng, người ta cất lại. Dù là ăn được mấy trăm thôi, ăn mấy trăm không chơi nữa đủ rồi. Nhưng khi họ thua đó, họ sẵn sàng mất 5-3 ngàn chơi hoài để gỡ ra cái phần thua này. Đó là cái sòng bài nó có lợi, là nó chịu, sòng bài nó ngồi một chỗ nó không đi, còn người ta thì đi. Cho nên lợi đó ngồi chơi, ăn 5-300, 5-3 ngàn thì lại sợ mất cái phần mình ăn đi. Tâm lý, cho nên mình đi về, bởi vì mình thấy đủ rồi. Nhưng khi mà thua thì lại không bao giờ đủ, là bởi vì tiếc cái mất. Đó, cứ móc tiền túi ra gỡ, hy vọng trong đầu là gỡ hồi nãy, nãy thua 1 ngàn rồi móc thêm 1 ngàn nữa đặng mình gỡ được 2 ngàn. Chết cha, giờ thua 2 ngàn rồi, móc thêm nữa để mà hy vọng gỡ cái 2 ngàn, nó thua 3 ngàn. Cái tâm lý đó mà thằng sòng bài nó ăn. Ăn thì có giới hạn, mà thua thì cũng có giới hạn ở chỗ đó. Cho nên vì vậy mà em cũng phân tích với chồng em, là nhiều người họ nói vậy nhưng mà em chồng không nghe, thì bây giờ tình hình nó là em nản. Cái đợt hiện tại bây giờ đó là em không muốn nói nữa. Rồi hai vợ chồng gây gỗ với nhau. Rồi từ một người chồng hiền lành, bây giờ ỷ có tiền, làm lương cao mà vợ cứ càm ràm càng nhằn, mặc cả cái quá khứ làm đổ nợ cho vợ hoài. Thì gây gỗ đó, nó giờ hơi ly thân đi, anh dọn ra ngoài anh ở. Và thưa quý vị, chồng em đó là dọn ra ngoài. Hai người không có ly gì, nhưng mà kêu nhà ở không ra, tự động đi mướn một cái phòng vậy đó. Rồi ở tiền phòng tháng nghe mấy trăm đồng bạc, rồi đi chia bài, lãnh tiền ra chia bài thì giờ gửi như một tháng như lãnh 5-6 ngàn, thì gửi 1-2 ngàn phụ với em trả tiền nhà, tiền con cái, rồi còn nhiêu là xài banh hết. Có tháng thì dư, tháng thì không dư đó. Và có khi thì thua sạch, mình thì thua nhiều hơn thắng, cho nên là ở riêng mà em năn nỉ về, rồi con cái kêu cũng không về. Em con cũng lớn tuổi rồi, rồi con thôi mẹ bỏ ba đi, rồi bên chồng nó mày bỏ nó đi, thằng này không xài, nó không thuốc chữa rồi, bạn mà ai cũng số vậy hết. Thì bây giờ là ổng ở, thì bây giờ em nói là bây giờ thôi mình ly dị, nếu mà anh không về là ly dị. Ok, ly dị không cần, vậy không dám ly dị. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình không có nở gì cái chuyện này, ổng là một người chồng tốt. Nhưng mà bây giờ lẫm cái này rồi, thì thưa quý vị, hôm vừa rồi đó, thì sau một trận cãi giả nữa, là Hiêm nợ người ta là 7-8 ngàn, và người ta điện đòi em. Đây là người bạn của em. Người bạn cũ của em nói rằng là đi vô casino, chỗ xong bà tình gặp nó chơi, rồi nó cũng dắt đi vòng vòng chơi, xong rồi hỏi chuyện, rồi nói chuyện rằng mượn tiền, và mượn vài ba người cộng ra là 7-8 ngàn nữa. Rồi em hỏi đi kiếm, thì em điện thoại gây lộn, và nó để em ly dị cho khỏi phiền. Thì ổng đi nộp đơn, và ổng đơn phương ly dị, thì em cũng đã ký, hai chồng đã ký với nhau. Thì ký ly dị xong đó, thì nó thẳng ngay được cái là cái nhà thì chồng em có tranh giành, trong cái ly dị là giao cái nhà cho em ở, tự em góp, không lấy đồng nào hết. Đó, con thì em nuôi, ổng có tiền thì ổng cho, ổng có thôi, cũng không có yêu cầu vấn đề phụ, tại vì thật sự con cũng lớn rồi, quý vị cũng không có cần phải trao support. Rồi ở riêng với nhau nói em rất là buồn, em không muốn ly dị, nhưng mà cái tình hình đã xảy ra như vậy rồi thì em phải chấp nhận. Bên chồng đó thì thương, nói rằng kệ nó hư rồi, coi như là họ có đứa con này, bên nội và bên ngoại vẫn hòa thuận với em, cũng con cũng lớn rồi, cũng thẳng bình thường. Thì thỉnh thoảng cũng ở chung thành phố, cũng đi chợ gặp nhau, ổng gặp vợ con ổng thì ổng nói chuyện với con, nói chuyện tới vợ cứ làm mặt giận. Thì bây giờ đó thưa quý vị, một cái điều mà em thắc mắc là gì? Em cạn kiệt tinh thần, tài chính và sức khỏe, bởi vì một mình em. Bây giờ hồi đó nhà hai vợ chồng góp, bây giờ còn mình em góp, vui thì phụ, buồn phụ, dường như là không có tiền nhiều. Thì gần đây cứ nhắn tin là cho anh mượn 1 ngàn, 2 ngàn, mới đặt cho em cũng cho mượn 1-2 ngàn, nhưng mà rồi cái lần lần mượn hoài em nói em không có tiền nữa. Không cho thì nhắn tin cự em, nói em là người như là không biết vô ơn này kia, bạc bẽo rồi. Rồi em cũng thấy thương chồng còn tội nghiệp cho mượn. Bây giờ thì em nói em cạn kiệt là bởi vì sao? Chi phí mọi thứ mà cứ tháng nào cũng mất 500 ngàn, 2 ngàn cho ổng. Em cũng mệt mỏi, em không muốn cho nữa. Rồi em không có liên lạc, nếu anh mượn tiền tôi nữa tôi lóc số, tôi không muốn liên lạc nữa. Rồi thì tự động em không có nhắn gì hết. Thì thưa quý vị, mấy tuần lễ trước đó thì Hiên bị đi cấp cứu. Là một người bạn gọi cho em, nói rằng là ổng đi cấp cứu vô bệnh viện hồi chiều này rồi. Thì em mới chạy vô, em chạy vô với con em á, thì khám ra là cái dạng như là đi làm về rồi lăn ra ngủ, rồi không có ăn uống đầy đủ, rồi sức khỏe tuột xuống, tiền bạc trong mình thì không có, suy nhược tinh thần, rồi sau đó không biết là quýnh bài sáng đêm ở đâu đó, cho nên là bị choáng rồi cấp cứu. Thì vô thăm mấy mẹ con, thăm nói chuyện xong rồi đi về, cũng em không muốn gặp lại, em cũng mệt mỏi. Rồi xin về nhà ở, em đi đứa con thôi bây giờ về nhà ở đi. Thì ok, chịu nhà ở, lúc này là về nhà ở. Về nhà ở thì vẫn phòng ai nấy ở. Con thì nó cũng đi tới đi lui, tại vì nó đi học, khi nó về nhà, khi nó không về nhà, nó cũng trưởng thành rồi. Nhà còn có hai người thôi. Là không nói chuyện với em, là mấy kiểu mà tự ái bất cần đó. Rồi không nói chuyện. Hai vợ chồng thì coi như là như nước với lửa, em cảm thấy em ngộp thở lắm. Em cũng không muốn nói nhiều. Đùng một cái thì em phát hiện là cái số nữ trang của em mua em để dành đó, của em á, hồi trẻ mua sắm cộng với đồ dành mua sau này để dành nữa đó, thì không đánh nào bay mất hết. Thì em khóc la lên gọi cho em, thì em mới nói với em á là tại sao lấy của em. Thì ông không chối, không có. Em mới là ở nhà có camera, có camera thì em có camera thì em thấy đó là chồng có vô phòng của em. Phòng hai chồng ngày xưa đó, khi đi ra thì có cầm trên tay một cái bịch, đúng là bịch nữ trang của em, thì em đưa cho ông coi là em báo cảnh sát. Thì ông mới thách em báo cảnh sát đi. Thưa quý vị, bây giờ là em mệt mỏi rồi, tại vì hai người đã ly dị rồi đó. Thì ổng là người dân mà ổng vào nhà ăn cắp đồ như vậy, là cổ nó là cổ xô xe phòng, là cái tội đó. Thì em mới hỏi bên chồng là em muốn báo cảnh sát, thì ba má chồng nó thôi mất cái tao đền cho mày cho, chứ đừng báo cảnh sát, báo cảnh sát có record, nó mất công lắm. Thì rồi em không báo cảnh sát, bây giờ em mất cái đó tính ra cả chục ngàn của em nữa. Em cảm thấy em tổn thương và em đuổi ông dọn ra. Thực tượng động là sau ngày đó ông dọn ra, là dọn ra rồi. Bây giờ cũng đi làm casino, tiền bạc thì không biết có hay là không đó. Ổng thì bác sĩ gia đình á, ổng đi từ xưa tới giờ cũng người đó, và mỗi lần thơ từ vẫn gửi về nhà, tại vì ổng mướn nhà ở mà, cho nên thơ từ người đó. Thì thưa quý vị, là bác sĩ gia đình gọi cho ổng không được, mới gọi cho em. Cho con của em thì nói rằng là ổng có cái dấu hiệu là ung thư ruột, ung thư ruột đó, mới phát thôi. Thì kêu ổng là phải liên lạc bác sĩ gấp. Thì lúc này con em báo với em, thì cả nhà anh chị em không biết hết, và ai cũng thương, cũng khóc, và nói thôi tha cho ổng đi về đi. Thì em mới liên lạc với ổng. Thì cái hôm đó là ở nhà kêu về ăn cơm nhà, có chuyện quan trọng. Thì ổng không có về, thì mọi người nói rằng là má gặp mày có chuyện quan trọng, thì ổng nghĩ rằng chắc có tiền hay cái gì đó. Thì ổng về thì cả nhà mới đưa cái giấy bác sĩ ra báo với ổng, mà bác sĩ liên lạc không được, vô trách nhiệm, không trả lời tin bác sĩ, không gì hết. Thì nói là mày bị ung thư đoạn ngay đoạn đầu. Thì ổng trầm ngâm chút, và ổng nói là vậy thì ổng không về luôn. Và ổng bất cần, ổng nói rằng bây giờ thì đằng nào trước cũng chết, sau cũng chết, không có sợ nữa. À, bây giờ thì ở đâu đó ổng không, ổng ở kệ ổng, đừng phiền gia đình, và nói lại nói đưa. Thì thưa quý vị, vợ khóc, em nói em khóc, các con khóc, kêu ba đi về, bỏ đi, bây giờ nhà ở đây, ba đi làm, ba đi làm, sạc từ đầu lại những cái gì nợ nần của ba ngày xưa đó, mẹ bỏ qua hết, chuyện bỏ qua hết, bắt đầu từ bây giờ là ba phải đi điều trị để sống. Thì gia đình thấy con cái khóc, ba mẹ ổng khóc, rồi con ổng khóc, anh chị em năn nỉ cô vợ cũng yêu cầu về, thì ổng về, ổng về quý vị, ổng về lương cái tháng đầu, thì bây giờ bắt đầu đi bác sĩ điều trị, nó hẳn là thuốc men điều trị. Lương lãnh thì tại tháng rồi ở nhà đi bác sĩ cũng mệt mỏi, cho nên không có đi cờ bạc được, thì cũng lãnh lương về trong tài khoản của ổng, thì ổng cũng để trong đó, không đưa vợ nha, nhưng mà không có xài, rồi để trong đó rồi về ở với trong gia đình. Thì em mới nói rằng chị biết không, về điều trị được mấy tháng như vậy, thì thưa anh vì bây giờ thì mắc vừa khai với em là ổng đang nợ tiền thẻ ở ngoài, sau khi là gì xong có một số thẻ rệt cạp, nợ tới 40.000 tiền thẻ, 40.000 tiền thẻ. Bây giờ đó là em không có tiền trả, em đã cạn kiệt rồi, tinh thần cạn kiệt rồi, thể xác mệt mỏi rồi. Bây giờ ổng năn nỉ trả 40.000, phải không, trả nó sẽ lên rất là cao, Thì em mới nói là cái tiền lương của anh làm đó sao anh không trả. Thì ông mới nói ra đó là trả giúp giùm ổng, chứ không thôi đó là có tính tiền lời quá cao. Thì em mới nói với ba má chồng, thì ba má chồng cũng không trả, không có tiền mà trả. 40 ngàn đó đâu phải là dễ trả đâu. Rồi bây giờ ông nói nếu mà không trả thì ông dọn ra, tại vì ông muốn về là ông xin gia đình phụ trả với ổng. Thì em mới nói rằng quá ích kỷ, ông đòi về, ở gia đình kêu ổng về để mà trị bệnh cho ổng, ổng về rồi bây giờ ổng đòi đi chứ. Ổng đòi đi bởi vì ổng xin 40 ngàn trả nợ. Thế là cả một cái segment thẻ thì có cái nào thẻ nào cũng 10 ngàn, 7, 8 ngàn, 3, 4 cái như vậy đó quý vị. Thì bây giờ em nói rằng ở đâu, thì ổng mới kêu rằng cái nhà đó là ổng để cho em, thì bây giờ đó em mượn tiền cái nhà ra trả cho ổng 40 ngàn đi. Thì ổng ở đây, ổng ở nhà tiếp tục trị bệnh. Còn nếu không từ mượn tiền cái nhà ra mà để trả cho ổng thì ổng sẽ không ở nhà, ổng sẽ tự ra ngoài ở, ổng thì bệnh không trị, chuyển qua ổng bây giờ để đây ổng chết luôn. Thì thưa quý vị, em nói rằng em thật sự là em mệt mỏi, em phải làm sao đây đó. Tại vì mượn tiền trong nhà ra 40 ngàn, nhà em ở thành phố em ở đó thì nhà rất là rẻ quý vị, ở cái khu vực ngoại ô mà những cái tiểu bang mà người Mỹ trắng ở, những tiểu bang mà đất nhiều đó, cái nhà khoảng 200 mấy ngàn, 100 mấy ngàn, 200 mấy ngàn cũng có nữa, mà rất là rộng. Ở Cali một cái nhà 3 triệu đi, ở bên đó nhà y chang vậy khoảng 400 ngàn à. Nó rẻ vậy đó quý vị. Thành ra là em nói cái nhà của em chị Nhi biết không, không tới 200 ngàn nữa. Bây giờ mượn 40 ngàn ra, em phải nghĩ là khi mà mượn tiền loan ra thì phải góp số tiền mình nhiều hơn. Một phần em đi làm, em phải góp, rồi phải phụ mấy đứa con nó đi học đại học đó, thì cứ như là tiền nó mượn tiền ở trong trường nó học đại học, không có đóng tiền. Nhưng mà em cũng phải tiền ăn tụi nó, tiền xe bảo hiểm em cũng phải tự trả, vậy em gồng không có nổi nữa. Đó bây giờ gồng tiền cho hai đứa con đi học đại học, rồi lại trả tiền nhà. Bây giờ nếu em mượn 40 ngàn ra rồi chả lãnh lương vẫn cờ bạc nữa, ai phụ với em đây? Mà giờ không mượn thì chả nói không cho ta mượn 40 ngàn từ cái tiền nhà ra đó, tiền đã bỏ nhà đi, chả mở nhà ra ngoài mướn phòng ở gần casino đi làm xấu, rồi không trị bệnh chừng nào chết gầy vào cái thế đó. Nhưng mà thật sự là em đã cạn kiệt tinh thần và thể xác và hết tiền rồi, em muốn mượn tiền em có ác quá không? Thì thưa quý vị, ba mẹ chồng thì không biết chuyện này, mà em biết đấy, em nói với ba mẹ chồng, ba mẹ nói là mày mượn đi, mày mượn nó không trả tao trả. Ba mẹ chồng thì lớn tuổi rồi, hai người không có đi làm đó, lãnh tiền hưu sống, lớn tuổi rồi, ông cũng lớn rồi, 50 mấy rồi quý vị. Thật sự ra là bây giờ là anh chị em chồng nói là không phụ, không trả, trả 40 ngàn sang 40 ngàn khác. Cho nên em mới nói rằng bây giờ em mới làm sao, đã đi dị rồi nha quý vị nha, cho về nhà rồi, giờ đợi đi nữa. Thì em nghĩ rằng là nguyên nhân nè, em không muốn bỏ rơi ảnh trong lúc này, nhưng em đã cạn kiệt, sức khỏe em cũng đi xuống rất là nhiều, tinh thần thì không còn gì để nói nữa hết, và tài chính thì có em cũng cạn kiệt. Cho nên em nghĩ đó, cái việc của em làm bây giờ là em muốn lo cho con em và giữ sức khỏe cho em. Thế em cứ tiếp tục trả nợ cho ảnh gì hoài đó thì em không chịu nổi. Mà em có nhắc là chồng em là một người rất là tốt, hồi nào giờ đó là không trăng qua nha, rồi không có đi làm. Hồi xưa đó là đi làm, tiền bạc vợ chồng dành dụm với nhau, đi làm về làm vườn làm tược, cơm nước phụ với vợ, là một người đàn ông không lớn tiếng với vợ. Nói tóm lại là ngoài cái tật xấu gần đây có, vậy khoảng 10 năm đó lại thôi, thì em nghĩ rằng em buông nó thì em có thể em không có nở, mà em để thì em gánh không có nổi. Thì bây giờ ổng hăm dọa là nếu không mượn tiền nhà ra đưa anh 40 ngàn trả nợ thì anh sẽ không ở trong nhà của em nữa, anh sẽ dọn ra. Mướn nhà ở mấy tiểu bang khác, mướn phòng có mấy trăm đồng mà anh ở mình anh, tiền anh làm bao nhiêu anh xài hết, chết thì chết, cái đem cái chết ra, đem cái ung thư của mình ra hăm dọa. Thì thưa quý vị, em hỏi bây giờ em phải làm sao, có nên mượn 40 ngàn đưa không? Tại vì em biết em mượn em sẽ trả, mà ổng hứa đó là khi em mượn ra cho anh sẽ ở nhà này, tiền lương anh làm mỗi tháng sẽ đưa hết cho em để trả nợ đó, và anh sẽ sống đàng hoàng trở lại, là đi làm về như ngày xưa, không đi cờ bạc nữa. Nhưng mà em nói một câu vậy là có một câu nói là đừng tin thằng nghiện, có khi nó nghiện rồi thì khó tin lắm. Cho nên em rất là sợ cảnh đó, mà em không có biết làm sao. Thì xin quý vị ơi cho em cái lời khuyên đi quý vị. Em nói rằng em mệt mỏi, và mấy ngày hôm nay em nói rằng là chị Nhi biết không, cả tháng nay rồi em ốm đi thấy rõ và hay chóng mặt lắm, bởi vì em quá stress. Bỏ rơi ổng trong lúc này không có nở, em sợ anh không trị bệnh rồi anh chết rồi coi, có cha nó chết sớm, em cũng thương ảnh. Thế nhưng mà đem anh về mà 40 ngàn, em thấy nó siêu quá, em sợ anh không phụ trả làm sao em gánh nổi, chuyện đó em chết theo luôn á, em sẽ bị kiệt sức. Thì xin quý vị cho em có lời khuyên rằng như thế nào trong cuộc em bị tình cảm lấn át lý trí rồi, thương chồng tội nghiệp. Người ta chết vì cái chuyện tội nghiệp đó đó, mà không tội nghiệp mình thì chị không biết có nói rằng là em tội em trước đi. Thì em nói là em không tội được, em không biết làm sao. Thưa quý vị, thì xin quý vị cho em cái lời khuyên cho quý vị nha. Và đây là những hoàn cảnh mà họ rất là cần cái lời khuyên của quý vị. Có đôi khi như đó là mình chặt ngón tay bị thối, nó đau lắm nhưng mà nó lành. Còn hơn để nó thối nó ăn lần vào các phần khác của cơ thể. Ngày xưa cũng từng bị như vậy đó quý vị. Cái lúc mà Ngọc Nhi thôi cái người chồng đầu tiên của Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi nói với anh như vậy nè, là em rất là thương anh, Ngọc Nhi thương anh thiệt, em rất là thương anh. Nhưng bây giờ ba đứa con rồi, một mình em gồng gánh, em gồng hết nổi rồi, mà anh cứ như vậy hoài, em chịu không nổi nữa, bây giờ phải buông tay anh. Mày có thể tưởng tượng một cảnh mà mình đang đứng trên bờ vực thẳm, trên vai đó thì ba đứa con nó đang đu, một cái tay thì đang kéo cái ông chồng đang toàn tay ở dưới. Nếu mình ráng mình kéo một hồi nữa đó thì cả bốn mẹ con lộn cổ xuống giảm luôn. Phải không? Như nói rằng em phải buông tay anh. Để mà em đứng dậy, ẵm ba đứa con chạy vô trong để mà tìm đường sống, chứ em thế nào mà em lộn cổ xuống đất với anh hết, em không muốn. Và đó là cái lý do mà Ngọc Nhi suy nghĩ kỹ và Ngọc Nhi ôm ba đứa con ra đi, chấp nhận chia tay ảnh. Đó, Ngọc Nhi không có muốn đâu quý vị, nhưng mà đó là phải xảy ra. Và đến ngày ảnh mất thì Ngọc Nhi cũng lo tròn cái đám tang của ảnh. Ngọc Nhi có nói với ảnh là em mong rằng kiếp sau đó anh là một người chồng tốt, một người cha tốt. Những gì ở kiếp này cái bài học sai đó là anh đừng làm nữa. Đó là Ngọc Nhi cứ thật sự là nhiều khi Ngọc Nhi buông tay như vậy đó, mà ngày hôm nay đó mấy đứa con nó mới nên người. Chứ thời điểm đó đó là mấy mẹ con cạn kiệt luôn đó. Ảnh cũng không có phải là hay gì mấy, nhưng mà ảnh hiền lắm. Thì Ngọc Nhi hiểu nhiều khi một người chồng rất là hiền, hiền lắm, nhưng mà không cái tật, mà cái tật đó đó mình không chịu nổi nữa quý vị. Thật sự anh đã xin quý vị là cho em cái lời khuyên, bởi vì có đôi khi trong cuộc đó người ta rất là khó quyết định để buông một người để cứu những người khác. Như cái nói rằng em không chặt ngón tay đó thì ngón tay đang bị nung mủ, đang bị nhiễm độc đó, nó sẽ ăn lần cả bàn tay rồi cả cánh tay, rồi em sẽ bị ung thư. Rồi khi em chết ai lo cho con em đây? Tụi nó mới có 20 mấy tuổi thôi. Thành ra nếu mà cảm thấy rằng đây là một cái vấn đề cần phải cắt là phải cắt. Nhưng mà em nói là em mong quý vị cho một cái lời khuyên. Bây giờ rồi, mượn tiền ra thì em sợ là không có tiền trả. Thì Ngọc Nhi rất là mong quý vị cùng với Ngọc Nhi giúp em cái hoàn cảnh này nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.